Tốt nhất con dề, chương 200, biến thiên, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Bài Tông Vĩ nghe được câu này sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Nhớ tới vừa rồi toàn tâm nhói nhói cảm giác, đành phải khẽ cắn môi, đi đến cửa phòng làm việc quỳ người xuống tới phía ngoài lăn ra ngoài. Tất cả mọi người nhường một chút a, không nên chặn Bạch Đại Thiếu Đạo Nhi. Lâm Vũ chắp tay sau lưng ung dung đi tới hô một câu. Vốn là hắn không hô toàn bộ công ty còn không có bao nhiêu người chú ý tới phòng họp bên này tình huống. Hắn cái này một hô, mọi người lập tức cùng nhau ngẩng đầu hướng bên này nhìn sang. Chấm, ha ha ha ha, nhìn thấy trên mặt đất dùng tay đè chạm đất tới phía ngoài lăn Bài Tông Vĩ. Mọi người nhịn không được phát ra một trận cười vang. Bài Tông Vĩ trên mặt đốt đỏ bừng, muốn chết tâm đều có, thế nhưng khiếp sợ Lâm Vũ thủ đoạn, vẫn là gian nan lăn đến cửa ra vào, sau đó cấp tốc đứng lên, con thỏ một dạng nhanh như chớp mà chạy, Tiết Thấm cũng khuôn mặt tươi cười đều đỏ, bất quá rất nhanh đổi một mặt lo lắng, không thả thầm nghĩ, Gia Vinh, như loại này tiểu nhân, ngươi thế này chỉnh hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Không sao, giống như hắn loại này tôm tép, lật không nổi cái gì gợn sóng. Lâm Vũ lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Kỳ thật nội tâm của hắn lo lắng không phải Bài Tông Vĩ, mà là Vi Dự Hằng. Từ vừa rồi trong điện thoại ngữ khí, Lâm Vũ có thể nghe được, Vi Dự Hằng đối với mình rất không chào đón, thậm chí có thể nói là có rất lớn ý kiến, người khác đối địch với chính mình còn dễ nói. Nếu như Vi Dự Hằng nếu là quyết định chỉnh lý chính mình mà nói. Vậy sau này thời gian chỉ sợ thật sự không dễ chịu lắm. Đúng rồi, ngươi hôm nay thế nào đột nhiên tới công ty rồi? Tiết Thấm hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi không nói ta còn quên. Ta muốn mua một bộ biệt thự. Tốt nhất có thể lập tức vào ở loại kia. Không biết ngươi có hay không bất động sản phương diện người quen. Lâm Vũ vội vàng nói. Ngươi thực hỏi đúng người, ta biết khu mới có một cái tòa nhà giữ lại cho mình mấy ngôi biệt thự không đối ngoại tiêu thụ. Thế nhưng bọn hắn lão bản ta biết, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, Tiết Thấm cười nói, tốt, Lâm Vũ vội vàng gật gật đầu. Đúng rồi, chúng ta cao ốc trên công trường sự tình thế nào? Lâm Vũ đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, tranh thủ thời gian hỏi, áo. Sao giám cục bên kia đã đồng ý chúng ta nửa tháng sau khai công? Tiết Thấm có chút vui mừng cười cười. Vì hoàn thành việc này, những ngày này nàng cùng Tôn Đức Trụ cũng không có ít chạy sao giám cục. Vất vả ngươi, Lâm Vũ gật gật đầu. Không khỏi cũng thở vào một cái. Lúc này Vi Dự Hằng đã hầu hạ mẹ già ăn cơm xong. Phân phó bảo mẫu chiếu cố tốt mẫu thân. Tiếp theo tùy tiện quay trở về văn phòng. Vào nhà sau hắn mở ra trên máy vi tính tư liệu. Tiếp theo bấm sao giám cục trưởng Khổng Kiên điện thoại. Uy, Vi thư ký, có gì chỉ thị? Khổng Kiên nhận được Vi Dự Hằng điện thoại hơi có chút hưng phấn. Đây là Vi Dự Hằng đến nhận chức sau lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn đâu. Áo, Tôn trưởng cục, người tốt, ta muốn hỏi một chút Vinh Thấm cao ốc tu kiến sự tình. Ta xem bọn hắn trên công trường ra không ít chuyện nguyên nhân. Ngươi thế nào còn cho phép bọn hắn nửa tháng sau một lần nữa khởi công đâu? Vi Dự Hằng trong giọng nói hơi có chút uy nghiêm, mơ hồ mang theo một tia không vui. Áo, là như thế này Vi thư ký. Bọn hắn đình công có đoạn thời gian. Chúng ta nhân viên công tác kỹ càng kiểm tra bọn hắn tương quan an toàn kỹ thuật nói rõ ngọn ngành tình huống. Cùng cần cầu giới lập hồ sơ đăng ký, lắp đặt nghiệm thu, sử dụng thời hạn bảo trì tình huống cùng đặc chủng làm việc nhân viên cầm chứng nhận vào cương vị các loại tình huống. Phát hiện bọn hắn công trường xác thực không tồn tại bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm. Lúc này mới phê chuẩn bọn hắn tiếp tục khởi công, Tôn Kiên chi tiết báo cáo, bởi vì Vinh Thấm cao ốc tu kiến không phải việc nhỏ. Cho nên hết thảy phê duyệt đều là hắn tự mình làm. Tự nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Thật sao, không tồn tại an toàn tai họa ngầm. Không tồn tại an toàn tai họa ngầm chết ba người. Phi Dự Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Phi thư ký, ba người này hoàn toàn là chết bởi ngoài ý muốn. Ta đã dặn dò Thi Công Phương về sau gia tăng chú ý. Không cho bọn hắn tại ngày mưa dông chờ khí trời ác liệt thi công. Mà lại bọn hắn đối với người bị hại gia thuộc tiến hành tích cực bồi thường. Tôn trưởng cục A, đây chính là ba cá nhân mạng A, không phải bồi ít tiền liền có thể đền bù. Chuyện như vậy cho người chết gia thuộc tạo thành bao lớn đau xót. Người biết không, lại đối Thanh Hải thành thị hình tượng tạo thành nhiều ác liệt ảnh hưởng. Người nghĩ tới sao? Phi Dự Hằng lạnh lùng đánh gãy Tôn Kiên mà nói. Hơi có chút tức giận. Phi thư ký, cái kia theo ngài ý tứ. Trước không cho bọn hắn động công. Tôn Kiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ở quan trường lan lộn nhiều năm như vậy. Hắn sao có thể nghe không ra Phi Dự Hằng trong lời nói ý tứ. Tôn trưởng cục, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là nhằm vào người nào. Ta chỉ là hy vọng ngươi y pháp làm việc. Mặt khác, nghe nói tại Trường Phong tại trong lúc này thời điểm, các bộ môn đối với Hà Gia Vinh chiếu cố có thừa. Phi Dự Hằng lạnh giọng hỏi, cái này ta không rõ lắm, ta cùng Hạ Y Sinh cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Bất quá hắn đối với Thanh Hải phát triển xác thực làm ra không nhỏ cống hiến. Là hắn cứu sống Quách Tổng, sau đó mới có Vạn Ngu Ảnh thị thành đầu tư. Tôn Kiên nhắc lên Lâm Vũ nội tâm vẫn còn có chút kính nể. Lần trước bồi tiếp Quách Triệu Tông đến xem công trường thời điểm. Hắn cũng ở trong hàng, chính mắt thấy tai nạn xe cộ tình huống. Biết rõ lúc ấy Quách Triệu Tông có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu như không có Lâm Vũ ngăn cơn sóng dữ, Quách Triệu Tông cùng Vạn Ngu Ảnh thị thành hạng mục đều đem hóa thành hư không? Tôn trưởng cục, xem tới ngươi đối với cái này Hà Gia Vinh cũng rất tôn sùng nha. Phi Dự Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết, coi như Hà Gia Vinh không tại, cũng sẽ có đừng bác sĩ cứu chữa tốt Quách Tổng. Mặt khác, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Thanh Hải sở dĩ cạnh phải Vạn Ngu Ảnh thị thành hạng mục. Dựa vào là Thanh Hải tự thân thành thị địa vị cùng thực lực. Không phải dựa vào người nào đó. Ta hy vọng từ nay về sau, Tạ Trường Phong tại thời gian dưỡng thành đủ loại không tốt tập tục đều triệt để ngăn chặn. Nghe rõ chưa? Nghe rõ, Phi thư ký, người yên tâm, ta vậy liền thông chi một chút đi, để cho Vinh Thấm cao ốc công trường tiếp tục đình công tự tra. Tôn Kiên tranh thủ thời gian gật gật đầu lên tiếng, trong lòng cũng quả thực bất đắc dĩ, nếu đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Chính mình tại tay người ta phía dưới kiếm cơm, liền phải tuân theo nhân gia quy củ, cúp điện thoại phía sau. Tôn Kiên thở dài, cái này Vi thư ký nói so hát êm tai. Hắn là không gặp lúc ấy tình huống, còn cái gì không có Hà Gia Vinh còn sẽ có đừng bác sĩ có thể cứu Quách Triệu Tông. Cẩu thí, không có Hà Gia Vinh, Quách Triệu Tông chết sớm 800 lần, Thanh Hải sắp biến thiên đi. Tôn Kiên lầm bầm một câu. Mặc dù trong lòng thay Lâm Vũ tức không nhịn nổi, đan hắn vẫn là bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, cho phía dưới người gọi điện thoại. Gia Vinh, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lúc này Tiết Thấm cùng Lâm Vũ đã đứng ở một chỗ nhà đơn 3 tầng trong biệt thự. Rất tốt, Lâm Vũ bốn phía mắt nhìn, gặp chỉnh thể rộng rãi. Phòng khách chọn không, mặt tường hoa lệ, khắc hoa tinh mỹ. Rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hà Tổng, Tiết Tổng, chúng ta cái này mấy bộ biệt thự thuộc về giữ lại cho mình. Là không đối ngoại tiêu thụ. Xét thấy hai vị thân phận, lão bản của chúng ta mới cố ý phân phó 95. Bán cho ngài, tiêu thụ quản lý lễ phép mỉm cười nói. Gia Vinh, ta xem cũng không tệ. Diện tích đủ lớn, gian phòng nhiều, hậu hình cũng rất tốt. Nếu không trực tiếp định ra tới đi, ta tìm người giúp ngươi trông nom việc nhà cỗ đồ điện gia dụng làm tới. Hơi thu thập một chút, liền có thể trực tiếp vào ở. Tiết Thấm cười nói. Tốt, trực tiếp định ra đi. Lâm Vũ cũng cảm thấy rất không tệ, liền trực tiếp đi tiêu thụ bán building chỗ quẻ thẻ. Làm thủ tục, lúc này Tiết Thấm điện thoại đột nhiên vang lên, là Tôn Đức Trụ đánh tới. Tiết Tổng. không xong, chúng ta công trường, lại bị Vô Kỳ hạn đình công. Tôn Đức Trụ ngữ khí vô cùng kinh hoàng. À, Tôn trưởng cục không phải đã cho phê duyệt qua, nói có thể tiếp tục khởi công sao? Tiết Thấm sắc mặt tái đi, có chút không được tin. Tiết Tổng, ta tìm người nghe ngóng. Nghe nói là mới tới Vi Thư Ký hạ mệnh lệnh. Tôn Đức Trụ lúc nói chuyện đều nhanh muốn khóc. Tiết Tổng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi có phải hay không lúc nào tội lỗi cái này Vi Thư Ký A, làm sao có thể? Chúng ta cùng hắn thấy đều chưa thấy qua. Tiết Thấm lập tức phủ nhận, nội tâm không khỏi vô danh lửa cháy. Cái này Vi Dự Hằng hiển nhiên là đang cho bọn hắn Vinh Thấm Mỹ Nhan chơi ngáng chân A. Thế nào, Lâm Vũ gặp Tiết Thấm ngữ khí kích động, không khỏi xoay người lại hiếu kỳ hỏi. Tiết Thấm cúp điện thoại tùy tiện cùng Lâm Vũ đem tình huống nói một chút. Vi Thư Ký hạ mệnh lệnh, xác định sao, Lâm Vũ trong lòng trầm xuống, xem ra chính mình lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Tôn Đức Trụ nhờ quan hệ hỏi, hẳn là không sai, Tiết Thấm khe khẽ thở dài. Một thời gian cũng có chút không biết làm sao. Gia Vinh, vậy phải làm sao bây giờ a? Xem bộ dạng này, đình công có thể muốn tiếp tục rất dài một đoạn thời gian. Mà lại ta lo lắng hơn là, Vi Thư Ký sẽ đem đối với chúng ta một chút chính sách ưu đãi cho ngừng. Nàng vừa dứt lời, Đinh Đinh tùy tiện gọi điện thoại tới. Ngữ khí kinh hoàng nói. Không xong, Tiết Tổng, ta vừa vặn nhận được thị ủy bí thư sử trưởng điện thoại. Chính phủ đối với công ty của chúng ta hết thảy nâng đỡ chính sách. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đều ngừng, Tiết Thấm sắc mặt trong nháy mắt sắc mặt tái đi. Chính mình cái miệng này thật là miệng quạ đen a, coi là thật một câu thành sấm. Không sao, công ty của chúng ta đã thức dậy. Không có những thứ này chính sách nâng đỡ như thường cũng có thể phát triển không tệ. Lâm Vũ an ủi nàng nói. Ta hiện tại lo lắng hơn là, chính sách ngừng, bước kế tiếp Vi Thư Ký có thể hay không chèn ép ta. Chấm, im miệng, Lâm Vũ kịp thời bưng kín miệng nàng. Sợ lần nữa bị nàng trong dự ngôn, thủ đô nơi nào đó để phòng xâm nghiêm cơ quan đơn vị văn phòng đâu. Một tên thân mang hắc y, ngực mang đỏ huy chương nam tử trung niên đứng tại trước bàn sách cầm bút lông. Tại trải rộng ra trên tuyên chỉ bút tẩu long xà. Không bao lâu, phóng khoáng tự do, vài cái chữ to lập tức sôi nổi trên giấy. Gặp hắn thu bút, vẫn đứng sau lưng hắn mặt chữ điền nam lúc này mới lên tiếng nói. Lão bản, ngày chiều này rút củi dưới đáy nồi dùng quả nhiên là rượu A tạ Trường Phong một chuyến. Hà Gia Vinh những ngày tháng sau này liền không dễ chịu lắm. Đánh rắn đánh bảy tấc nha. Trung niên nam nhìn mình chằm chằm vừa vặn hoàn thành thư pháp. Không nhanh không chậm nói. Cái kia bước kế tiếp ta muốn hay không cùng Vi Dự Hằng chào hỏi. Để cho hắn đặc biệt nhiều. Chiếu cố. Hà Gia Vinh, mặt chữ điền nam biểu lộ âm lãnh đạo. Hiển nhiên trong miệng hắn. Chiếu cố, có khác nói ý, không cần. Dạng này ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vi Dự Hằng cái này người so sánh chính trực. Ngươi chỉ cần theo ta nói. Tiết lộ cho hắn tại Trường Phong tầng làm việc thiên tư bao che qua Hà Gia Vinh. Như vậy đủ rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cho Hà Gia Vinh tốt hơn. Trung niên nam nhìn qua trên bàn từ ngữ thở dài thườn thượt một hơi. Cảm thấy mình bút lực có chút hạ xuống. Mấy chữ này bên trong, rõ rệt ít một chút bá khí. Vâng, vẫn là lão bản cờ lớp 10 chiêu. Chỉ dùng người mình biết, mặt chữ điền nam lấy lòng cười cười. Lúc này Thanh Hải thị thị ủy thư ký văn phòng bên trong. Thư ký Cát Tấn nhanh chóng đi đến, nói khẽ với Vi Dự Hằng báo cáo. Vi thư ký, dựa theo ngài phân phó, ta đã đem Vinh Thấm Mỹ Nhan tất cả chính sách ưu đãi đều hủy bỏ. Vi Dự Hằng nhẹ gật đầu, trên giấy nhanh chóng viết cái gì. Sau một lúc lâu, gặp Cát Tấn chưa có chạy, nhịn không được hỏi, thì sao, tiểu Cát, còn có việc, Vi thư ký, ta muốn hỏi dưới ngài tại sao muốn hủy bỏ Vinh Thấm Mỹ Nhan chính sách nâng đỡ. Phải biết, Vinh Thấm Mỹ Nhan phát triển thế đâu tốt đẹp, không bao lâu nữa, liền sẽ trở thành Thanh Hải. thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đồ trang điểm cự đầu. Đối với Thanh Hải kinh tế cũng sẽ có phi thường lớn kéo theo tác dụng. Cát Tấn mười phần không hiểu hỏi. Lúc trước hắn đi theo Tạ Trường Phong bên người thời điểm. Tạ Trường Phong thế nhưng là đem Vinh Thẩm Mỹ Nhan coi là Thanh Hải thị cực kỳ có tiềm lực phát triển xí nghiệp A, đặc biệt đại lực nâng đỡ. Tiểu Cát A, ta cũng biết rõ Vinh Thẩm Mỹ Nhan phát triển không tệ. Thế nhưng những thứ này chính sách đều là Tạ Trường Phong thời kỳ thi hành. Rất nhiều người đều phản ứng hắn lấy công mưu tư trợ giúp Hà Gia Vinh. Tin đồn nhiều lắm, vì tránh hiểm nghi, ta chỉ có thể làm như vậy à. Vì Dự Hằng cũng không nhịn được có chút thở dài. Vì thư ký, có thể đây không phải sự thật à, Tạ thư ký một mực theo lẽ công bằng làm việc. Mà lại hạ y sinh xác thực vì Thanh Hải làm rất nhiều. Đi, người nhớ kỹ, về sau cùng Hà Gia Vinh phân rõ một chút giới hạn. Miễn cho cái khác quần chúng nói xấu. Vi Dự Hằng lạnh lùng đánh gãy hắn. Nếu không phải xem Cát Tấn có năng lực, chỉ bằng hắn trước kia đi theo Tạ Trường Phong làm qua điểm này. Hắn đã sớm mở hắn. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiếp theo một cái nữ thư ký nhanh chóng đi đến. Báo cáo, Vi thư ký. Quách tổng trợ lý bên kia gọi điện thoại tới, nói sau này Quách tổng muốn đích thân tới Thanh Hải tham gia Vạn Ngu Ảnh Thị Thành hạng mục khởi công nghi thức. Thật sao, Quách tổng có thể tự mình đến đó thật là quá tốt rồi. Vi Dự Hằng một mặt hưng phấn, cách chương.